Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong mới đọc được tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Tiên Ký. Sau khi hai nhân vật này bắt đầu gặp nhau, gần hết nửa bộ truyện rồi mới gặp nhau. Và chúng ta đến với tập 132 hôm nay nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Tiên Thiên Ký, tập 132. Từ khai chiến đến hiện tại, hai bờ Lạc Thủy sông vẫn vang lên tiếng ủng hộ cùng tiếng nghị luận ngập trời. Khi khói tuyết cùng mưa bụi gặp nhau, trái kiếm cùng vô cấu kiếm tỏa ra sắc thái rực rỡ nhất. Tiếng hô đã lên tới đỉnh điểm. Dân chúng bình thường không thể hiểu được cuộc chiến đấu này, nhưng hình ảnh đẹp mắt trên Nại Hà Kiều đã đủ làm cho bọn hắn rung động. Trận đối chiến vạn chúng chú mục này cuối cùng đã kết thúc. Than thở cùng nghị luận còn đang kéo dài, vì dân chúng vẫn chưa nhận ra đến cùng là ai đạt được thắng lợi cuối cùng. Ta thấy hắn đã trần viện trường rồi. Cuối cùng không phải là thánh nữ đã lui rồi sao? Hai người đều bị thương. Tiểu Trần viện trưởng bị thương nặng hơn một chút ít, sao có thể nói là thánh nữ thua được chứ? Nhưng mà ngươi không thấy cuối cùng hai cây kiếm cùng rơi vào trong tay Trần viện trưởng sao? Chuyện này có thể nói lên điều gì chứ? Thánh nữ chân chính cường đại thủ đoạn còn chưa sử dụng, ngươi thấy Phượng Huyết Trần trong truyền thuyết chưa? Chả lẽ ngươi có thể xác định Tiểu Trần viện trưởng đã dùng toàn lực? Tin tức nhanh chóng truyền tới, nói là Từ Hữu Dung thừa nhận thua dưới kiếm của Trần Trường Sinh. Hai bờ Lạc Thủy trải qua một thời gian ngắn an tĩnh, mới dần dần là tiêu hóa sự thực này. Hey, các ngươi mau nhìn lên cầu kìa. Vô số ánh mắt đều nhìn lên Nại Hà Kiều phương xa kìa. Thấy được Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung sóng vai đứng ở đó, tựa như là còn đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Một lát sau bọn họ không nói thêm gì nữa, lặng lặng đứng nơi đó, mặc cho tuyết bay xuống. Bởi vì cách đó không xa, tựa như thân thể bọn họ tựa vào nhau. Tiếng nghị luận dần dần bình tức, trở nên an tĩnh dị thường. Mọi người nhìn hình ảnh trên Nại Hà Kiều có chút kinh ngạc. Lúc trước còn đang cầm kiếm mà chiến, lúc này có thể đã sóng vai đứng ở một chỗ ngắm phong cảnh ư? Đây là cái chuyện gì vậy? Thánh nữ, đây là kiếm hạ lưu tình. Trên bờ dân chúng đang xem cuộc chiến, chỉ có rất ít người ủng hộ Trần Trường Sinh. Cho dù là những người này cũng trầm mặc, bởi vì có thể nhận thấy trận đối chiến này đặc sắc vô cùng, nhưng rõ ràng song phương cũng không có sinh tử tương bác. Dân chúng không hiểu thần diệu kiếm chiêu trong mưa tuyết, nhưng mà lúc này nhìn hình ảnh trên cầu lại có thể cảm nhận được ý tứ ẩn chứa ở bên trong. Hình ảnh trên Nại Hà Kiều rất đẹp. Ở trong hình bọn họ đứng chung một chỗ rất hòa hợp, rất bình tĩnh. Mọi người không đành lòng phá nát, mọi người không đành lòng phát ra âm thanh đánh vỡ. Cho đến tận thật lâu sau, trong đám người hai bờ Lạc Thủy mới dần dần vang lên rất nhiều cảm khái, ý tứ hàm xúc giống nhau. Một đôi thần tiên quyến lữ như vậy, sao lại cần rút kiếm đánh nhau chứ? So với dân chúng hai bờ Lạc Thủy, những người trên thuyền lại càng thêm không giải thích được. Trận đấu đã kết thúc một thời gian ngắn, Trần Trường Sinh cùng với Từ Hữu Dung cũng chưa rời khỏi Nại Hà Kiều, mà lặng lặng đứng trên cầu, không biết đang làm cái gì. Vô luận Mao Thu Vũ hay là Lăng Hải Chi Vương cùng các đại nhân vật, thậm chí là Từ Thế Tích, đều cho rằng Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không quen biết. Hơn nữa bọn họ rõ ràng sau lưng trận chiến Nại Hà Kiều ẩn giấu ý nghĩa thế nào, cho nên không cho rằng Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung sẽ thông qua trận luận kiếm này sinh ra cảm giác tương thích gì cả. Như vậy vì sao trận chiến đấu mới vừa kết thúc bọn họ có thể bình tĩnh đứng chung một chỗ chứ? Hơn nữa đứng gần như vậy, bọn họ lúc này đang làm cái gì? Bọn họ đang làm gì thế nhỉ? Đường Tam Thập Lục nhìn bóng lưng hai người trên cầu nói. Mạc Vũ cũng giống như vậy, lại liên tưởng tới chuyện đêm đó Từ Hữu Dung đi Quốc Giáo Học Viện, càng cảm thấy chuyện này có chút vấn đề, khẽ cau mày. Đường Tam Thập Lục có chút căm tức nói. Bất kể là giả mạo cô độc hay là mô phỏng tuyệt vọng, có thể chiếu cố tâm tình những người đứng xem như chúng ta có được hay không chứ? Tô Mặc Ngu bên cạnh hỏi. Tâm tình gì nhỉ? Đường Tam Thập Lục chỉ vào Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung trên lại Hà Kiều nói. Mới vừa đánh một trận kịch liệt như vậy, rõ ràng đều bị thương, lúc này bị nhiều người nhìn chăm chú, lại còn có tâm tư ở chỗ này là thưởng tuyết sao? Người không cảm thấy chuyện này quá... quá gì kia hay sao? Gì kia là một câu chửi tục. Đám người ở hai bên lạc thủy, cũng ở trên thuyền tâm tình, có thể khác nhau. Nhưng mà không có ai dùng lời lẽ thô tục như hắn để nói tới chuyện này. Bởi vì hình ảnh trên Nại Hà Kiều lúc này thực sự rất đẹp. Trần Trường Sinh cùng với Từ Hữu Dung đứng ở bên kia thành cầu, đưa lưng về chiếc thuyền lớn cùng mấy vạn dân chúng hai bờ lạc thủy, tự nhiên là không tồn tại trên thế giới này vậy. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn nàng nói. Người... Từ Hữu Dung không nhìn, vẫn nhìn thượng nguồn lạc thủy, bình tĩnh nói. Đừng nói. Trần Trường Sinh có chút chần chờ nói. Ta... Từ Hữu Dung khẽ nhíu mày nói. Không phải đã là đừng nói rồi sao? Trần Trường Sinh cúi đầu a một tiếng. Từ Hữu Dung nhìn một mảnh bông tuyết bay xuống ở trước mắt nói. Đừng nói với người khác chuyện của chúng ta. Không phải đã đừng nói rồi sao? Trần Trường Sinh chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới yêu cầu của nàng, có chút không giải thích được. Từ Hữu Dung lại đột nhiên hỏi. Cao hứng chứ? Trần Trường Sinh thành thực đưa ra trả lời chắc chắn. Phải. Từ Hữu Dung quay đầu nhìn hắn mỉm cười nói. Khờ thật đấy. Trần Trường Sinh lại gãi gãi đầu a một tiếng. Ta đi trước đây. Từ Hữu Dung nói. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, gấp gáp. Từ Hữu Dung đưa tay nhận lấy chai kiếm, hướng đầu kia cầu tuyết đi tới. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của nàng dần dần biến mất trong gió tuyết, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm thụ vài ngày trước ở Chu Lăng. Vô số tâm tình tự như là thủy triều bình thường ập tới. Lần này thủy triều không có bi thương, mà là phức tạp chí cực. Hắn ngốc nghếch đứng ở trên Nại Hà Kiều, nhìn bạch hạc bay đi, bỗng nhiên lại thấy Ấu Bằng như con gà núi kia. Ở trong gió tuyết, Ấu Bằng quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ cực kỳ đùa cợt. Hắn quay đầu một lần nữa nhìn về lạc thủy, tựa vào lan can cúi đầu. Hắn không dùng tay ôm mặt, cũng biết mặt mình lúc này là cực kỳ nóng. Không dùng tay ôm mặt cũng bởi vì trong tay hắn hiện tại đang có một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ là lúc trước Từ Hữu Dung nhận trai kiếm đã lén nhét vào trong tay của hắn. Ở Thanh Đằng Lục Viện, ở Tư Thục Hương Giã các nơi, nơi các quận, thờ khắc ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, trong bàn đọc sách thường xuyên có tờ giấy nhỏ không ngừng lưu động. Tờ giấy nhỏ này tựa như là cảnh xuân. Hôm nay gió tuyết cuốn lên, ngay trước mặt mấy vạn dân chúng kinh đô, hắn cũng nhận được một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy có viết một địa chỉ và một thời gian. Phước Tuy Đường, Đậu Hoa Ngư. Hôm nay, sau hoàng hôn. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nhận được tờ giấy nhỏ như vậy. Hắn hồi tưởng đến chút ít tài tử giai nhân trong truyền thuyết, cùng với những lời của Đường Tam Thẩm Lục trong ngày thường, cũng có chút gà không dám chắc suy đoán đây là ý tứ ước hẹn sao. Gió tuyết như nước, Nại Hà Kiều dần dần náo nhiệt. Từ Hữu Dung nhận thua, sau đó rời đi. Trận đối chiến vạn chúng chú mục này đến đây cuối cùng đã kết thúc, lại không nhắc đến trận chiến Nại Hà Kiều này sẽ mang đến biến số như thế nào đối kháng giữa Ly Cung cùng triều đình. Cuộc chiến đấu này tất nhiên sẽ được ghi lại trên sách sử thành cuộc chiến đấu đầu tiên giữa giáo hoàng Thương Lai cùng với thánh nữ. Sau đó vô cùng vô số lần được nhiều người nhắc tới, thì như hiện tại đã có rất nhiều người muốn biết chi tiết của trận chiến đấu này. Nhất là Đường Tam Thập Lục kia, hắn căn bản không để ý tới quốc giáo kỵ binh cùng với Lâm Vũ quân ngăn trở, hóa thành một làn khói chạy đến bên Nại Hà Kiều, nhìn Trần Trường Sinh thở hồng hộc hỏi. Rốt cuộc người nào thắng đấy? Trần Trường Sinh tinh thần trạng thái lúc này còn có chút hoảng hốt, nghe câu hỏi của hắn thì trong vô thức hồi đáp. Nàng không có thua đâu. Ta đã nhắc nhở ngươi mà, không cần vì nàng xinh đẹp mà hạ thủ lưu tình. Kết quả hiện tại tốt rồi, hạ thủ ngươi không lưu tình, cũng ở ngoài miệng giở trò. Nàng không thua chẳng lẽ là ngươi thua? Đường Tam Thập Lục căm tức nói: Từ Hữu Dung cũng đã thừa nhận mình thua, ngươi còn muốn gạt ta sao? Trần Trường Sinh không hiểu tại sao hắn lại tức như thế, nghĩ thầm cho dù có như thế, ngươi là bằng hữu của ta chẳng lẽ không nên vui một chút sao? Nếu ngươi có thể thắng được nàng trước khi khai chiến, tại sao lại muốn ta đi mua ngươi thua chứ? Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đường Tam Thập Lục nghĩ tới chuyện này cảm thấy cực kỳ tức giận nói: Ngươi là heo à? Trần Trường Sinh lúc này mới nhớ tới chuyện này, lại nghĩ tới rất nhiều chuyện khác có chút xấu hổ nói: Đúng vậy, ta là heo. Đường Tam Thập Lục giật mình, lúc này mới phát hiện hắn chắc có chút vấn đề rồi, nhìn có chút thất hồn lạc phách. Ở trong tiếng hoan hô của vô số dân chúng kinh đô, đám người Trần Trường Sinh trở lại Quốc Giáo Học Viện. Từ lúc ngoài tường viện đèn màu treo cao, tiếng đàn loạn hưởng, các thầy trò bởi vì viện trưởng thắng lợi mà kiêu ngạo vui sướng, đang tận tình ăn mừng nơi này. Trần Trường Sinh trở lại trong phòng, nhưng thời gian rất lâu cũng không đi ra ngoài. Đường Tam Thập Lục, Tô Mặc Ngô cùng Hiên Viên Phá đứng dưới lầu, nhìn cửa sổ lầu ba, trên mặt tràn đầy vẻ ngờ vực. Trần Trường Sinh cuối cùng đạt được thắng lợi trận chiến này, hơn nữa thắng rất đẹp, không có bất kỳ một điểm nào có thể chỉ trích. Nhưng tại sao ở trên mặt của hắn lại không thấy quá nhiều cảm xúc của người thắng? Cho dù hắn cùng với Từ Hữu Dung có hôn ước, tâm tình có chút ít phức tạp, nhưng tại sao lại trở nên như thế? Trên Đại Hà Kiều đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Trường Sinh gặp phải vấn đề gì? Để cho một người rất thích sạch sẽ thừa nhận mình là heo. Đường Tam Thập Lục nhìn cửa sổ, vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện này xem ra không đơn giản rồi. Lúc này Chết Tụ chống gậy từ trong lầu đi ra, nhìn ba người nói: Nếu như muốn biết, hỏi trực tiếp hắn là được. Đường Tam Thập Lục lắc đầu nói: Ta hỏi rồi, hắn không nói. Hơn nữa nhìn phản ứng lúc đó, cho dù có đánh chết chắc chả nói đâu. Hiên Viên Phá có chút nhức đầu nói: Theo ý ngươi, khả năng có chuyện gì xảy ra nhỉ? Đường Tam Thập Lục nói: Ta hoài nghi có thể ban đầu hắn đã định để cho Từ Hữu Dung thắng, cho nên mới để cho ta đi mua hắn thua. Kết quả không ngờ tới chính mình không để ý mà thắng, cho nên hắn hiện tại mới hiểu có biểu hiện kỳ quái như thế. Tô Mặc Ngu lắc đầu: Mặc dù cùng Thôi Diễn tính toán trước đó có sai lệch, cũng không thể trở thành như thế chứ. Đường Tam Thập Lục nói: Ngươi không hiểu đâu. Ý của ta muốn nói, rất có thể hắn đã đem toàn bộ gia sản để mua chính mình thua ấy. Không khí lại trở nên an tĩnh. Hiên Viên Phá qua một hồi mới hiểu được, hít một hơi lại nói: Vậy chẳng phải Trần Trường Sinh là đánh giả hay sao? Chết Tụ thấy bọn họ nói càng lúc càng kỳ cục, lắc đầu rời đi, không để tới chuyện này nữa. Tô Mặc Ngu bất đắc dĩ nói: Theo ta thấy thì Trần Trường Sinh đạo pháp tu vi tinh thâm, có thể thắng bại khó đoán, các người lo quá rồi. Hiên Viên Khá suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: Mới vừa rồi bộ dáng cười khúc khích quán ở trong xe không giống như thế. Đường Tam Thập Lục cười lạnh: Ngay cả đám cầu hùng đều có thể nhận ra, vậy hắn thực sự có vấn đề. Đúng lúc này trong cửa sổ trên lầu bỗng vang lên một tiếng hét: Không phải gặp kẻ địch, cũng không có nhà, cũng không phải là nhà có gián, mà là hắn đang phát tiết. Đấy, nhìn kìa, nếu như không phải là thua nhiều tiền, cần gì phải thống khổ hết như thế? Các người có từng thấy hắn xúc động như vậy bao giờ chưa? Đường Tam Thập Lục nhìn cửa sổ lầu ba cảm khái nói. Nhưng một khắc sau, trong phòng truyền đến tiếng hét biến thành tiếng ca, mơ hồ có thể nghe được là bài dân ca không quá nổi danh. Tô Mặc Ngu nhìn Đường Tam Thập Lục khó hiểu: Ngươi còn cảm thấy hắn tâm tình không tốt ư? Đường Tam Thập Lục nói: Ta không nói đây là vấn đề tâm tình không tốt, mà là vấn đề là thần kinh bất ổn ấy. Tô Mặc Ngu suy nghĩ một chút, phát hiện lời của Đường Tam Thập Lục cũng có lý. Ở trong mấy người của Quốc Giáo Học Viện đây, nếu như nói đến khống chế tâm tình, đương nhiên là Oát Vu Chết Tụ là mạnh nhất. Tiếp theo sẽ đến phiên Trần Trường Sinh. Vô luận là trong phiên sinh hoạt thông thường, hay là tu hành, hay là trong chiến đấu, Trần Trường Sinh chưa biểu hiện thất khống tâm tình, bình tĩnh trầm ổn đến vượt xa tuổi quán, thậm chí là làm cho người ta cảm giác trải nghiệm toàn bộ thế sự. Hôm nay Trần Trường Sinh rất rõ ràng không giống như vậy. Các người nghe nói câu chuyện buôn bán trúng mánh hay chưa? Đường Tam Thập Lục nhìn cửa sổ lầu ba, híp mắt nói: Nếu như vừa rồi ta đoán sai, như vậy rất có khả năng là bởi vì hắn thắng Từ Hữu Dung, mừng rỡ quá mức, do đó tâm thần có hơi điên loạn. Đúng lúc này phiên cửa sổ lầu ba bỗng nhiên mở. Trần Trường Sinh nhô đầu hướng tới lầu trông lại. Đường Tam Thập Lục là đám người kinh hãi, vội vàng cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm gì đó, làm bộ như là đang tán gẫu, để tránh bị hắn ta nhìn ra khác thường. Trần Trường Sinh nào biết mọi người ở trong quốc giáo và học viện đang lo lắng tinh thần trạng thái của mình. Hô: "Đường Đường, ngươi đến giúp ta một chút việc đi." "Vội cái gì chứ?" "Ngươi giúp ta xem một chút, mặc y phục nào tương đối thích hợp nhỉ?" Đường Tam Thập Lục chỉ vào quần áo trong tủ gấp thật sạch, chỉnh tề, qua một năm đại như mới đối với Đường Tam Thập Lục, nói: "Phải, cũng không phải là trường hợp quá chính thức, chẳng qua là không muốn thất lễ." Đường Tam Thập Lục là nhìn mười mấy chiếc áo tố sắc trong tủ bất đắc dĩ nói: "Ngươi cảm thấy có ai đó có thể nhận ra sự khác biệt của những bộ quần áo này á?" Tựa như đêm đó Từ Hữu Dung vào quốc giáo học viện có cảm thụ như vậy. Y phục của Trần Trường Sinh vĩnh viễn có hình thức như vậy, tố sắc như vậy, trừ sạch sẽ ra thì không có bất kỳ đặc điểm nào khác. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, quả thực đúng như thế. Suy tư một lát nói: "Bằng không cho ta mượn một bộ y phục của ngươi đi." "Ma tộc Trăng Sáng thực sự chạy tới kinh đô rồi sao?" Đường Tam Thập Lục như nghe phải chuyện khó tin, quan sát ánh mắt của hắn hồi lâu, có chút không cách nào hiểu được, nói: "Đối với người tầm thường mà nói, khánh công yến của Ly Cung dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mà hiện tại ngươi ra vào Ly Cung không cần quá mức câu nệ, làm gì phải coi trọng như thế?" Trần Trường Sinh ngây người, đến lúc này mới nhớ tới thì ra đêm hôm nay ở Ly Cung có một tràng yến hội. Cuộc chiến Nại Hà Kiều được thế nhân chú ý, hắn là viện trưởng quốc giáo học viện, cũng âm thầm thừa nhận là người kế thừa giáo hoàng. Chiến thắng Từ Hữu Dung đại biểu Thiên Hải Thánh Hậu cùng giáo phái phía Nam, trận khánh công yến này tự nhiên không tránh được. "Ta một lát là có chuyện muốn làm. Người cùng với Tô Mặc Ngu đại biểu ta đi Ly Cung, có thể phiền toái ngươi giúp ta hướng giáo hoàng bệ hạ giải thích mấy câu." Đường Tam Thập Lục giật mình, nghĩ thầm chuyện gì quan trọng hơn dạ yến này chứ. Phải biết rằng giáo hoàng bệ hạ rất có khả năng sẽ thuận tiện công bố một số chuyện. "Ngươi muốn làm chuyện gì?" "Ta thực sự không thể nói cho ngươi biết." Đường Tam Thập Lục không hỏi nữa, đi tới bên cửa sổ, chắp tay sau lưng nhìn tuyết rơi trên hồ, tựa như rất tùy ý nói: "Xe của học viện sẽ đi nơi nào đón ngươi?" Hai người bọn họ quá quen thuộc rồi. Trần Trường Sinh rất rõ ràng hắn muốn làm gì, cũng biết nếu như mình hỏi, hắn nhất định sẽ nói ra đêm lạnh đường trơn, không dễ đi. "Ta sẽ không nói cho ngươi biết địa điểm, ngươi cũng không cần nghĩ tới việc theo dõi ta đâu." Hắn nhìn phía sau lưng Đường Tam Thập Lục nói: "Đây là chuyện của ta, để cho ta tự xử lý đi." Đường Tam Thập Lục không xoay người hỏi: "Ngươi xác nhận mình có thể xử lý chứ?" Trần Trường Sinh nói: "Cũng không rõ ràng lắm, hy vọng là có thể." Nói xong câu đó, hắn từ tủ quần áo lấy ra một chiếc trường sam bình thường thường xuyên mặc nhất để thay, liếc nhìn chuồn chuồn tre trên giá sách, đi ra khỏi cửa phòng. Đường Tam Thập Lục đứng bên cửa sổ nhìn hắn đi ra tiểu lâu, đi vào ven hồ Đông Lâm. Qua một lát, nhìn hắn vượt qua tường viện, lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Không nhịn được khẽ cau mày, thầm nghĩ: "Cẩn thận như thế, hành tung bí ẩn như thế, đến tột cùng là ngươi muốn làm cái gì đây?" Đi qua Đông Lâm hàn lãnh, lướt qua tường viện đọng tuyết, đè thấp non lá, hòa vào bầy người trên đường, đi về hướng mặt trời ảm đạm đằng sau tuyết vân. Đi không bao lâu đã đi tới một ngõ hẻm rất tầm thường ở Tây Thành. Ngõ hẻm rất ngắn, nhưng vị trí địa lý vô cùng tốt. Cách đó không xa chính là Ly Cung, cho nên có rất nhiều tiệm rượu quán ăn. Ngõ hẻm này chính là Phước Tuy Đường viết trên tờ giấy. Trần Trường Sinh đứng đầu hẻm, cúi đầu nhìn trên người một chút, xác nhận hết thảy cũng rất thỏa đáng, hơi buông lỏng một chút ít. Trên người hắn mặc áo bình thường nhưng giặt vô cùng sạch sẽ. Lúc trước ở quốc giáo học viện hắn cũng đã tắm sạch vô cùng. Ở trên Nại Hà Kiều, đầu ngón tay của nàng ở mi tâm của hắn có thể để lại một giọt máu, liền như là rời đi Chu Viên đã xác nhận. Hiện tại máu quán đã không có mùi vị, liên tục tắm 3 lần càng không có vương mùi nào đó. Trên người quán hiện tại chỉ có thanh tân nhàn nhạt, tóc đen quán buộc vô cùng chặt, có chút ẩm ướt, bị gió đông ở trên đường phố thổi, mặt ngoài ngưng ra một tầng sương nhợt nhạt, tựa như là tâm tình quán lúc này vậy. Trần Trường Sinh đi vào ngõ hẻm, qua một lát hắn lại từ trong ngõ đi ra. Hắn đứng ở đầu ngõ, lộ ra vẻ có chút mịt mờ, bởi vì hắn lại đi lại trong ngõ hai lần, thấy được mấy quán ăn nhưng không nhìn thấy được quán đậu ngư, đậu hoa ngư ghi trong tờ giấy. Vậy thì chờ nàng tới. Hắn đứng ở đầu ngõ, bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Chẳng lẽ là nàng muốn trừng phạt vì sự ngu xuẩn của mình, cho nên cố ý trêu mình sao? Đúng vậy, hắn làm như vậy, nếu như không tại sao lại ghi một cái địa chỉ không tồn tại trên giấy chứ? Tâm tình hắn có chút phức tạp. Tuyết từ trên trời rơi xuống dần dần trở nên lớn hơn. Người đi đường vội vã cất bước rời đi. Hôm nay bởi vì chàng thịnh yến ở Ly Cung, rất nhiều người đã đi thần đạo xem náo nhiệt. Phước Tuy Đường quán ăn buôn bán xa xa không bằng thường ngày, lúc này càng thêm vắng lạnh. Hắn không rời đi, đang ở đầu hẻm, tuyết rơi chờ đợi. Hai bên thần đạo của Ly Cung treo đầy đèn sáng. Bông tuyết bồng bềnh rơi xuống, làm cho dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt giảm bớt một chút. Những người còn kiên trì xuống, nhìn liễn đến từ các vương công phủ đệ, chư điện cao quý nối đuôi nhau mà vào, vẫn cảm thấy chuyện này không uổng. Tối nay thiết yến trong Quang Minh Chánh Điện, đã đứng đầy giáo sĩ, đại thần còn có chư điện chư viện mọi người, tòa điện thanh u phía sau Quang Minh Chánh Điện vẫn rất an tĩnh, giống như thường ngày. Giáo hoàng hôm nay muốn tham gia dạ yến này, mà y trên người đã đổi thành thần bào, tay phải giơ bầu đang tưới nước cho thanh diệp trong chậu. Nhìn thanh diệp hiện tại sinh trưởng càng thêm khỏe mạnh, trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười, không, nụ cười vui mừng, lấy ra khăn mềm bên cạnh bầu lau nhẹ hai tay. Trần Trường Sinh mấy lần trước tới Ly Cung đã chú ý tới biến hóa của bồn thanh diệp này. Hắn không rõ nếu thanh diệp thế giới giống chu viên, cũng là không gian mảnh nhỏ ổn định, không cách nào trở nên lớn hơn. Như vậy giáo hoàng tỉ mỉ che chở cho nó trưởng thành, chẳng lẽ là vì để cho cánh cửa tiến vào thanh diệp thế giới ổn định hơn nữa? Hay nói theo bồn thanh diệp khỏe mạnh trưởng thành, cánh cửa giữa thanh diệp thế giới cùng bản nguyên thế giới sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Nếu như vậy, tại sao giáo hoàng muốn để cho cửa thanh diệp thế giới trở nên to lớn hơn? Chuyện này cuối cùng quá lớn, bệ hạ ngài có cần suy tư thêm một chút nữa không? Mao Thụ Vũ lặng lặng đứng sau giáo hoàng, thần thái cung kính, hai tay áo không có chút rung động nào. Giáo hoàng để xuống khăn lông khẽ cười nói: nghe ngươi thuật lại trận đánh Nại Hà Kiều, ta phát hiện đứa nhỏ này còn đáng tin hơn so với tưởng tượng của ta. Ngươi cũng đã nói, riêng lấy tiềm chất cùng với tiền đồ bàn luận, thật khó tìm được đối tượng tốt hơn. Đã như vậy, ta đem quốc giáo truyền cho hắn, cũng có thể yên tâm. Mao Thu Vũ trầm mặc một lát nói: bệ hạ nói thật phải. Chẳng qua là Lăng Hải cùng với Ti Nguyên, hai người dù sao tu vi cùng tư lịch cũng hơn xa Trần Trường Sinh. Hơn nữa bọn họ năm đó đều nhận được ngài dốc lòng bồi dưỡng, ta nghĩ bọn họ sẽ khó tiếp nhận chuyện này. Giáo hoàng trở về trên đài, từ lưu ly tòa gỡ xuống thần miện đeo trên đầu, nhưng không có cầm lấy thần trượng đại biểu quyền lực của quốc giáo, chậm rãi nói: coi như ta ích kỷ đi, dù sao truyền nhân chánh thống quốc giáo hiện tại cũng chỉ có đứa bé này, hơn nữa tương lai hắn sẽ gặp phải lựa chọn gian nan nhất, luống cuống ngơ ngẩn nhất, thấu xương u uất nhất trên thân thể, trên nhân thế. Như vậy danh phận này coi như là sự an ủi của ta cho hắn, cũng là thù lao quốc giáo trả cho hắn. Nói xong lời nói này, hắn chậm rãi xoay người hướng về mặt thạch bích lạnh như băng đi tới. Theo cước bộ đi về phía trước, thạch bích chậm rãi mở ra, tỏa ra vô hạn quang minh. Đây là một viên dạ minh châu, từng trên cam lộ đài chiếu sáng kinh đô. Bởi vì mưa gió, thời gian bào mòn, dần dần đã trở nên mờ nhạt, cho nên bị lấy xuống, đặt tại một tòa cung điện ở trong hoàng cung để chiếu sáng. Mặc dù viên dạ minh châu này đã không sặc sỡ lóa mắt giống như lúc ban đầu, nhưng đối với tấu chương trên bản sách mà nói vẫn vô cùng quang minh. Thánh hậu nương nương đang phê duyệt tấu chương, đồng thời nghe trong điện quanh quẩn chút ít lời nói. Tên thủ lĩnh thái giám già nua kia khom người đứng ở dưới, dùng thanh âm rất êm ái đem chi tiết cụ thể trận chiến Nại Hà Kiều buổi sáng nói ra một lần. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung chiến đấu trên Nại Hà Kiều phát sinh tại thời gian sáng sớm không lâu, nhưng mà vô luận là giáo hoàng bệ hạ hay là thánh hậu nương nương cũng đến ban đêm mới để cho người ta cẩn thận hồi báo chuyện này. Điều này nói rõ không giống cách nhìn của toàn bộ đại lục, hai vị thánh nhân thực ra cũng không để quá để ý cuộc chiến đấu này, Mặc dù Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung là vãn bối bọn hắn tín nhiệm nhất, từ góc độ khác mà nói là người kế thừa của bọn hắn, nhưng ở trong mắt của bọn họ, đây vẫn là chuyện nhỏ. Trai kiếm từ kiếm chỉ. Tiểu Trần viện trưởng còn có hậu chiêu. Thành nữ trước đó đã rõ ràng chuyện này, đã có chuẩn bị, nhưng không biết vì cái gì vẫn không một kích chế địch. Trần Trường Sinh vai trái bị thương để trả giá, mạnh mẽ cướp đi quyền khống chế trai kiếm, vừa ngoại dự tính chặn lại linh tê chỉ của thánh nữ. Nếu chỉ là luận kiếm, coi như là thắng nửa chiêu, nhưng nếu như là chiến đấu chân chính, kéo dài đi xuống, hắn là không có cơ hội thắng lợi. Chẳng qua là thánh nữ trực tiếp bỏ cuộc như vậy. Nói xong những lời này, thủ lĩnh thái giám cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lui về phía sau. Thánh hậu vẻ mặt không có biến hóa. Đại đa số thời điểm thủ lĩnh thái giám không có ngẩng đầu nhìn. Nàng cũng như thế. Nại Hà Kiều đánh một trận, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung biểu hiện thiên phú cùng trí tuệ đủ khiếp sợ tuyệt đại đa số người, nhưng mà không bao gồm nàng. Chỉ là thời điểm nàng nghe được Từ Hữu Dung lĩnh ngộ đại quang minh kiếm, khẽ nhíu mày, tựa như là có chút bất ngờ. Thực là một nha đầu quật cường. Nàng đem tấu chương ném tới trên bàn, đứng dậy đi tới cửa điện, chắp tay nhìn về bầu trời đêm xa, mơ hồ có thể thấy được quang minh, nơi đó hẳn là ly cung. Đúng lúc này, Mạc Vũ vội vã tới, vẻ mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng, đem chuyện vừa mới phát sinh lẩm bẩm báo cho nàng. Thánh hậu lặng lặng nhìn phương hướng ly cung, khóe môi hơi có nụ cười, nhưng ánh mắt một mảnh hờ hững, càng ngày càng có ý tứ. Trận chiến Nại Hà Kiều đã kết thúc, sau đó tạo thành nghị luận cũng khó lòng bình tức. Các đại nhân vật trong Quang Minh Chánh Điện nói chuyện chủ yếu nội dung vẫn vây quanh chuyện này. Lấy ánh mắt cùng với cảnh giới của các đại nhân vật này, sau tỉnh táo lại, hơi hồi tưởng liền hiểu được. Từ Hữu Dung không có sử dụng thiên phượng chân huyết là cố ý muốn đem mình áp chế ở trình độ của người bình thường. Muốn đường đường chính chính bằng vật thực lực mà không phải là thiên phú chiến thắng Trần Trường Sinh. Nhưng điểm này cũng không đại biểu bọn họ cho rằng Trần Trường Sinh đã thắng không xứng, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng. Trần Trường Sinh cũng không sử dụng thủ đoạn cường đại nhất, tỉ như là ban đầu ở Tầm Dương Thành chiến đấu, hắn đỡ một kiếm của Chu Lạc mà không chết. Đúng lúc này, trong Quang Minh Chánh Điện bỗng vang lên tiếng nhạc trang nghiêm nhân từ. Thạch bích chỗ sâu nhất chậm rãi mở. Ánh sáng tràn lan ra xung quanh, tượng đá hai bên đại điện phiếm sáng bóng. Trong điện mọi người vội vàng sửa lại y trang, vẻ mặt nghiêm túc sắp hàng, hướng về phía giáo hoàng bệ hạ từ thạch bích đi vào chánh điện, nhún nhường hành lễ. Giáo hoàng bệ hạ được đại kỵ sĩ trưởng cùng mấy vị đại giáo chủ vây quanh, chậm rãi là đi lên đài cao. Tinh Nguyên đạo nhân cùng Lăng Hải chi vương tự nhiên cũng ở trong đó. Anh Hoa điện đại giáo chủ Mao Thu Vũ đứng ở tối hậu phương. Để mọi người có chút giật mình chính là thần trượng đại biểu quyền uy của quốc giáo, lúc này được hắn nâng lên trong tay. Không có bất kỳ trình tự phiền phức dài dòng, Mao Thu Vũ bình tĩnh bắt đầu tuyên đọc chiến công Trần Trường Sinh lập ra cho quốc giáo. Từ Đại Chiêu Thi đến Thiên Thư Lăng, từ Chu Viên đến Nại Hà Kiều sáng nay, thậm chí ngay cả quốc giáo học viện tân sinh, chuyện này vốn là quốc giáo cấm kỵ, cũng đã trở thành chiến công quán. Vốn chính là khánh công yến của quốc giáo, khánh đương nhiên chính là công trạng của Trần Trường Sinh. Mao Thủ Vũ tuyên đọc những thứ này là chuyện rất tất cả mọi người đều đã nghĩ tới. Chẳng qua là chuyện phát sinh kế tiếp, trừ Mao Thủ Vũ cùng giáo hoàng đại nhân ra, không có một người nào nghĩ đến. Mao Thủ Vũ sau khi tuyên đọc chiến công của Trần Trường Sinh, không có như mọi người suy nghĩ, trực tiếp tuyên bố tưởng thưởng của quốc giáo đối với hắn, mà bình tĩnh là đi tới bên cạnh giáo hoàng bệ hạ. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, giáo hoàng bệ hạ đưa tay nhận lấy thần trượng, nói: dùng vật này chúc phúc cho hắn. Quang Minh chính điện yên lặng như tờ, không một ai nói chuyện, bởi vì mọi người quá là kinh hãi. Hiện tại Trần Trường Sinh là viện trưởng quốc giáo học viện, trước đây đợt thật lâu hắn chính là sư điệt của giáo hoàng bệ hạ. Chẳng qua không ai biết sau Thiên Thư Lăng, toàn bộ đại lục cũng sắp xếp của giáo hoàng bệ hạ. Toàn bộ đại lục cũng đã biết sắp xếp của giáo hoàng bệ hạ, biết Trần Trường Sinh sẽ trở thành giáo hoàng đời sau, nhưng cuối cùng chẳng qua là suy đoán, hoặc là nói là suy luận. Hôm nay suy đoán nhận được chứng thực, suy luận biến thành thực sự. Giáo hoàng bệ hạ đem thần trượng tượng trưng cho quyền uy quốc giáo giao cho Trần Trường Sinh. Đấy cũng chẳng chính là tuyên bố đối với toàn thế giới hắn là người kế thừa của mình. Quang Minh Chính Điện yên tĩnh kéo dài. Không phải quỷ dị cũng không ý nghĩa sẽ phát sinh sóng lớn. Không người nào dám ở chỗ này làm trái với ý chỉ của giáo hoàng. Chẳng qua là mọi người không biết phải phản ứng thế nào. Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng sớm hơn thời điểm mọi người tưởng tượng quá nhiều. Không cách nào không khiếp sợ. Trần Trường Sinh mới có 16 tuổi. Tây Nguyên Đạo Nhân cùng Lăng Hải Chi Vương từng được toàn bộ đại lục cho là có hy vọng. Nhận lấy thần trưởng, kế thừa ngôi vị giáo hoàng. Sắc mặt dị thường khó coi. Bọn họ vốn cho rằng mình còn ít nhất mấy năm thời gian có thể dùng để thay đổi ý chí giáo hoàng. Nhưng không nghĩ tới. Giáo hoàng bệ hạ căn bản không cho bọn hắn một chút cơ hội nào. Bọn họ rất rõ. Vì sao giáo hoàng bệ hạ sẽ chọn Trần Trường Sinh làm người kế thừa vào lúc này? Nếu như là dĩ vãng, quốc giáo tân phái tí như bọn họ, cùng với người ủng hộ bọn họ, có thể dùng chuyện Trần Trường Sinh còn quá trẻ, cần được quan sát thêm một thời gian, làm cớ. Trì hoãn thời gian giáo hoàng đưa ra quyết định. Nhưng hiện tại, đại lục đã có một vị thánh nữ phía nam 16 tuổi, có thêm một người kế thừa giáo hoàng 16 tuổi, có đáng gì? Chứ đừng nói chi là người kế thừa giáo hoàng hôm nay, vừa mới chiến thắng vị thánh nữ phía nam kia. Trong đại điện yên tĩnh vẫn kéo dài. Dần dần mọi người cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cho dù mọi người cũng không biết nên phản ứng thế nào, như vậy Trần Trường Sinh thì sao? Cho dù hắn cũng giận mình, lúc này cũng có thể đứng ra cảm tạ giáo hoàng đại nhân chúc phúc, sau đó tiếp nhận mọi người trong điện chúc phúc mới phải. Mao Thù Vũ dùng mắt liếc khắp đại điện, chân mày nhíu chặt có chút khó tin hỏi. Trần Trường Sinh đâu? Ở một góc khác đại điện, trong đám người bỗng nhiên có một cánh tay giơ lên, đồng thời vang lên một đạo thanh âm có chút bất an. Hắn buổi trưa vui vẻ quá nhiều, bị tiêu chảy, nhờ ta nói với mọi người xin phép vắng mặt. Tối nay quốc giáo khánh công, giáo hoàng bệ hạ đích thân truyền thụ thần trượng, xác định địa vị người kế thừa quốc giáo, người lại rút cục lại không ở đây ư? Quang Minh Chính Điện một mảnh xôn xao, đám người như là nước tách ra, đem người vừa phát biểu lộ rõ ra ngoài. Đường Tam Thập Lục cúi đầu giơ tay. Đường Tam Thập Lục giơ tay rất là thấp, đầu cũng cúi rất là thấp, thanh âm thực ra cũng rất là thấp. Mặc dù không thấy mặt của hắn, cũng có thể tưởng tượng được hắn lúng túng đến cỡ nào. Đám người tách ra như thủy triều, cho dù hắn lúng túng đến cỡ nào, là bạn tốt của Trần Trường Sinh mà thế nhân đều biết, nhất là mang theo thân phận quốc giáo học viện tổng giám. Hơn nữa Tô Mạc Ngu cùng Hiên Viên Phá cũng cực kỳ kiên trì quay đầu đi chỗ khác. Hắn cũng chỉ có thể đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến trước người giáo hoàng bệ hạ. Sắc mặt Mao Thù Vũ có chút khó coi, cố nén lắm mới không khiển trách hắn. Vẻ mặt của giáo hoàng bệ hạ rất bình tĩnh, đem thần trượng đưa tới trong tay của hắn. Thần trượng cũng không có trầm trọng như mọi người tưởng tượng, nhưng Đường Tam Thập Lục cảm thấy nó nặng như là núi vậy, thậm chí sắp sửa đỡ không nổi, quỳ gối thay Trần Trường Sinh thi lễ một cái. Hắn cúi đầu, cũng có thể cảm thụ được ánh mắt xung quanh đưa tới, có chút ánh mắt nhìn là kinh ngạc, có chút là khinh thường, có chút là vui mừng, nhưng phần nhiều là địch ý, sắc bén như kiếm vậy. Hắn cảm giác mình vô tội, cho nên rất là căm tức, dựa theo chỉ dẫn của Mao Thu Vũ cất lời nói cảm tạ, trong lòng đang không ngừng chửi bới. Những lời mắng chửi này tự nhiên là mắng cho Trần Trường Sinh lúc này, tự nhiên là mắng Trần Trường Sinh lúc này không biết đang ở nơi nào. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, đường phố lúc này đã vắng bóng người. Trong ngõ hẻm vô số ngọn đèn dầu không ngừng được thắp lên. Trần Trường Sinh đứng ở rất lâu ở Phước Tuy Đường, nhìn sắc trời thở dài trong lòng. Tuyết vân che phủ mặt trời, kinh đô có chút mờ ảo, mơ hồ có thể từ ánh mắt đoán được mặt trời đang di động về phía tây, sắp sửa là chầm luôn. Thời gian viết trên giấy chính là hoàng hôn. Chẳng qua thời khắc hoàng hôn thế giới thường thường có chút mơ hồ. Bản thân hoàng hôn cũng chính là một khái niệm mơ hồ. Mặt trời từ lúc bắt đầu nghiêng bóng đến hoàn toàn rơi xuống đường chân trời, ít nhất là mất nửa canh giờ. Như vậy bây giờ còn tính là hoàng hôn sao? Có phải hắn đến quá sớm hay không? Hay nàng thực sự sẽ không tới? Hắn nghĩ tới, nếu như là trời thực sự tối đen, nàng còn không tới, như vậy sẽ rời đi sao? Đúng lúc này, phương xa truyền đến thanh âm rất lớn, mơ hồ là phương hướng ly cung. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết chuyện kia có liên quan tới mình. Ở trong gió tuyết xoa xoa tay, nhất thời là xem hướng hoàng cung, nhất thời xem hướng đông ngự thần tướng phủ.

Trần Trường Sinh cất bước, cùng nàng sóng vai trên tuyết đi vào trong ngõ. Tốc độ thời gian thay đổi sự vật trên thế gian cũng không mau hơn nước chảy, nhưng mà thay đổi một quán ăn trên đường phố lại vô cùng dễ. Phước Tuy Đường hiện tại nổi danh nhất đã không phải là đậu hoa ngư, mà là thiết hoa hầm xương. Trong ngõ hẻm ngắn ngủi đã có 5 nhà thiết hoa hầm xương, phía ngoài đều viết chính tông tề thị, cũng không biết là nhà nào mới là thực. Thiết hoa sinh ra nhiệt vụ từ trong nhà hướng tỏa ra phía ngoài, hòa với mùi thịt cực kỳ nồng, trong mùa đông hàn lãnh quả thực là vô cùng mê người. Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung không sợ gió rét, nhưng cũng thích thú cái cảm giác như vậy, kiếm một nhà nhìn có vẻ sạch sẽ một chút đi ăn vào. Đi vào ăn thiết hoa hầm xương dùng là kháng hoa. Màn cửa bông vải thực dày được vén lên, chạm mặt mà đến chính là một cỗ sóng nhiệt. Hôm nay buôn bán không được tốt, cửa hàng thường ngày cực kỳ náo nhiệt, lại chỉ có một cái bàn có khách. Khách nhân trong tình huống này tự nhiên là thực khách chân chính, lực chú ý toàn bộ ở trên thịt và thịt xương và rượu cực kỳ hương vị, căn bản không chú ý tới một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào. Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung đi tới tận cùng bên trong, còn chưa ngồi xuống đã nghe được phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Một gã thực khách nâng chén nặng nề đập xuống bàn giận dữ nói: "Hữu Dung tiểu thư đem Trần Trường Sinh đánh như là con chó, tại sao có thể là nàng thua?" Một gã thực khách khác cười lạnh: "Vậy tại sao Hữu Dung tiểu thư lại nhận thua?" Tên thực khách kia nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, dặn ra một câu: "Đó là nàng tình cũ khó quên, nghĩ tới dù sao Trần Trường Sinh cũng từng đọc vị hôn phu của mình, cho nên mới hạ thủ lưu tình." Lão bản phía sau bếp nghe thanh âm gây lộn, vừa bằng tới khuyên can, thật vất vả mới đem mấy vị khách nhân trấn an xuống. Nhìn thấy trong góc có hai vị khách nhân mới tới, đôi nam nữ trẻ tuổi này cũng chưa ngồi xuống, không khí lộ ra vẻ có chút lúng túng. Hắn không khỏi cảm thấy là rất kỳ quái, nghĩ thầm người khách gây lộn liên quan gì tới các ngươi chứ. Bàn nướng của quán ăn này rất sạch, ngoài rìa đun nấu dễ dính bụi bẩn nhất cũng không thấy bụi. Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung chưa ngồi xuống, nghe tiếng cay vã chuyển đến khó tránh khỏi có chút lúng túng, cho đến khi vị lão bản kia đi tới, loại không khí này mới xem như được giảm bớt. Có thể là bởi vì hoàng trì tán, cũng có thể bởi vì góc này hơi u ám, lão bản không thể nhận ra bọn họ, nụ cười đầy đặn hỏi: "Hai vị khách nhân muốn ăn gì? Món ăn của tiểu điếm chính là các loại xương, có món gì yêu thích hay không?" Trần Trường Sinh nhìn về Từ Hữu Dung ngồi đối diện, muốn nghe ý của nàng. Từ Hữu Dung cúi đầu không nói gì. "Nếu không, hai vị uống nước hai chén súp xương heo hầm cho ấm người đã nha, sau đó từ từ mà suy nghĩ." Lão bản càng cảm thấy đôi nam nữ trẻ tuổi này có chút cổ quái, chẳng qua là kinh doanh ẩm thực ở kinh đô, không biết gặp qua bao nhiêu tình trạng kỳ quái, tự nhiên không nhiều chuyện. Nghe thấy chữ heo ở trong lời này của lão bản, Trần Trường Sinh lần nữa cảm thấy mặt có chút nóng lên, liên tục khoát tay: "Không cần đâu, ăn xương đầu bò thì thế nào?" Phần sau những lời này tự nhiên là hỏi ý Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung không có ý kiến, chẳng qua là hồi tưởng đến chút ít đối thoại ở chu viên, không nhớ hắn có kiêng kỵ gì với thịt heo, tại sao lúc này mới phản ứng mạnh như thế, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lão bản là người rất gọn gàng linh hoạt, tự góp ý cho vài món ăn, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị. Góc này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Từ Hữu Dung khẽ nháy mắt, đem tiếng cãi vã bản bên kia ngăn cách, nhìn hắn ở trong lòng nghi ngờ hỏi: "Không phải là có kiêng kỵ gì, chẳng qua là..." Trần Trường Sinh do dự một lát rất thành thực nói: "Đường tam thập lục hay nói ta là heo, ta cảm giác mình đúng là heo, cho nên lúc này không muốn ăn thịt heo." Từ Hữu Dung biết ý tứ trong lời của hắn, không nhịn được khẽ cười lên, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khẽ nhíu mày hỏi: "Người nói cho Đường Đường rồi sao?" Chưa, hắn là bởi vì việc khác mà mắng ta là heo." Trần Trường Sinh giải thích nói. Nói xong lời nói này, bốn phía bàn nướng một lần nữa trở nên an tĩnh. Bàn khách nhân kia còn đang kịch liệt cãi vã nhưng không có thanh âm truyền vào, ngay cả tiếng gió tuyết ngoài quán ăn cũng nghe không được chút nào, chỉ có thể nghe được tiếng củi cháy lách tách ở trên bàn nướng, mà trên thực tế thanh âm này lại là người bình thường nghe không được. "Người kia nói sai rồi." Từ Hữu Dung Đức nhìn bàn nướng, quay đầu nhìn về hắn rất chân thành giải thích: "Ta ở trên Nại Hà Kiều không có lưu tình, ta rất chân thành." Nàng nhất định nói rõ chuyện này, bởi vì đây là sự thực, bởi vì nó đại biểu cho sự tôn trọng của nàng đối với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói: mặc dù ta thôi diễn tính toán chính là hòa, nhưng mà cảnh giới thiên phú của ngộ tính của ta cũng không bằng ngươi. Nếu như không xuất toàn lực cũng không có biện pháp làm được. Ta chính là muốn đánh một cuộc quang minh chính đại với ngươi. Tử Hữu Dung bình tĩnh nói: vô luận là Chu Viên hay là sau này, chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội này. Cho nên sau khi vào kinh, ta không đi tìm ngươi. Cho đến lúc này, Trần Trường Sinh mới hoàn toàn hiểu được vì sao nàng lại gạt mình. Bọn họ, một người là giáo hoàng tương lai, một người là thánh nữ tân nhậm, hơn nữa chia ra đại biểu quốc giáo cùng triều đình, hai đại thế lực, thấy thế nào cũng là trời sinh đối địch. Nhưng mà nếu như hắn biết thân phận chân thực của nàng, tự nhiên không thể nào sẽ có chiến đấu kịch liệt trên Đại Hà Kiều như hôm nay. Từ hiện tại cho đến thật lâu sau này cũng không có. Hắn không thể nào đối địch với nàng. Hắn tin tưởng nàng giống như thế. Nhưng mà ngươi vẫn không có dùng thủ đoạn cường đại nhất của ngươi. Trần Trường Sinh nhìn nàng nói: nếu như ta đoán không sai, ở trong Chu Viên, thiên phú huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh lần nữa. Từ Hữu Dung nói: đúng vậy. Trần Trường Sinh nói: nếu như ngươi thực sự vận dụng thiên phượng huyết mạch, ta không phải là đối thủ của ngươi. Từ Hữu Dung nói: ngươi thực sự muốn bị ta đánh bại như vậy à? Trần Trường Sinh do dự một lát nói: thực ra ta chẳng qua muốn nhìn bộ dáng của ngươi khi sinh ra hai cánh, nghĩ tới hẳn là rất đẹp. Có rất nhiều chuyện quả thực không cần dạy, không cần đường tam thập lục chỉ điểm, cho dù người không giỏi nói năng thế nào, thỉnh thoảng cũng sẽ nói ra những lời rất đẹp. Ngay khi hắn muốn biểu đạt thiện ý của mình cùng đối tượng yêu thích, Tử Hữu Dung nghĩ thầm: ngươi đã từng gặp, chẳng qua là lúc ấy ngươi ngủ mà thôi. Bởi vì Trần Trường Sinh cực kỳ hiếm khi nói ra những lời nào rất đẹp. Nàng có chút không thích ứng, có chút ngượng ngùng, chuyển đề tài nói: ngươi cũng chỉ dùng một thanh kiếm. Nàng rõ ràng hơn bất luận người nào trên thế gian này, kiếm trong kiếm chỉ đều ở vỏ kiếm của Trần Trường Sinh. Đó mới chân chính là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Cho dù vạn kiếm đều xuất hiện, cũng chưa chắc có thể chính diện chống lại Đại Quang Minh kiếm. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của nàng, rất than thở cảm khái: ngươi thực sự rất giỏi. Từ Hữu Dung nhìn ánh mắt của hắn, rất bất đắc dĩ cảm khái: ngươi thực sự không có cảm giác được sao? Cảm giác được gì? Đại Quang Minh kiếm ẩn dấu đạo đao kia. Nghe được câu này, Trần Trường Sinh giật mình, nghĩ thầm Đại Quang Minh kiếm chính là kiếm pháp cao diệu nhất thế gian, có đao ý gì có thể khống chế được chứ? Ta dùng lưỡng đoạn đao quyết hóa đao ý làm kiếm ý, mới có thể miễn cưỡng sử dụng Đại Quang Minh kiếm. Từ Hữu Dung nói: còn muốn cảm tạ ngươi lúc đó kiếm ý tương trùng, nếu không căn bản ta không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy nắm giữ được kiếm pháp này. Trần Trường Sinh nghe được bốn chữ lưỡng đoạn đao quyết, càng thêm khiếp sợ, nghĩ thầm lưỡng đoạn đao quyết không phải là tạm thời không thể dùng sao? Nghe được đoạn sau nàng nói mới hiểu ra, mặc dù hắn chưa từng dùng lưỡng đoạn đao quyết, nhưng mà lưỡng đoạn đao quyết bá đạo cuồng dã làm sao vẫn mạnh mẽ núp trong kiếm ý của hắn. Ở trên Nại Hà Kiều, Từ Hữu Dung chính là đem đoạn đao quyết này mình nắm giữ cùng đao ý hắn phát ra tương hợp, cuối cùng mới ngộ ra đạo đao ý, sau đó có thể nói thi triển Đại Quang Minh kiếm. Ở trong mắt rất nhiều người, sáng sớm hôm nay bắt đầu trận chiến Đại Hà Kiều kia đại biểu rất nhiều chuyện. Ai có thể ngờ tới, đối với Từ Hữu Dung mà nói, cuộc chiến Đại Hà Kiều trừ tận tình chiến đấu ra còn là cơ hội tuyệt hảo giúp nàng lĩnh ngộ ra lưỡng đoạn đao quyết huyền công, tiện đà nắm giữ Đại Quang Minh kiếm. Trần Trường Sinh nghĩ tới đây, đối với nàng không khỏi rất bội phục, lại cảm thấy có chút không ổn, nghĩ thầm cần gì vội như thế, thậm chí có chút hung hiểm. Nếu như cuộc chiến Đại Hà Kiều nàng không thể lĩnh ngộ nội dung lưỡng đoạn đao quyết, không cách nào nắm giữ Đại Quang Minh kiếm, mà chính mình hơi có thất thủ, sẽ biểu hiện biến thành chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Không cần ngôn ngữ, nhìn thần sắc lo lắng trong ánh mắt hắn, Tử Dung liền biết hắn đang nghĩ gì, bình tĩnh nói: ta là thánh nữ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, cũng là thánh nữ yếu nhất. Lão sư rời đi, nương nương dù sao cũng là chu nhân, cho nên ta cần phải nhanh chóng lập uy. Những lời này rất thành thực, thậm chí có chút ít thô, nhưng mà thành khẩn. Thánh nữ phía Nam tuyệt đại đa số cũng sẽ tiến vào thần thánh lĩnh vực. Sư phụ của nàng là thánh nhân, có thể dễ dàng đánh bại Bát Phương Phong Vũ. Coi như là mấy vị thánh nữ phía Nam yếu nhất, ít nhất cũng là cường giả nửa bước thần thánh. Chỉ có nàng thời điểm trở thành thánh nữ mới 16 tuổi, ngay cả tụ tinh cảnh cũng chưa phá. Là thánh nữ phía nam trẻ tuổi nhất, cũng là yếu nhất từ trước đến nay. Thánh nữ phòng cùng Nam Khê trai đều không nói gì, nhưng mà nàng phải đón nhận áp lực đến cỡ nào, muốn đối mặt mưa gió như thế nào chứ. Trần Trường Sinh nhìn đôi vai có chút gầy yếu của nàng, chợt nhớ tới chút ít chuyện nói ở chu viên. Lúc đấy nàng đã nói chính mình mang trách nhiệm rất nặng, cảm thấy rất khổ cực, muốn tránh đi. Hắn cho là nàng là thiên tài thiếu nữ của Tú Đinh tộc, gánh trách nhiệm nặng nề phục hưng Tú Đinh tộc, khuyên nàng mấy lần. Song hiện tại hắn đã biết nàng là thiên phượng chuyển thế, là hy vọng của thánh nữ phong cùng thánh hậu nương nương, gánh chịu trách nhiệm dẫn dắt toàn bộ nhân loại thế giới đối kháng với ma tộc. Hắn có thể khuyên nàng thế nào đây? Có một số việc sau này để ta đến gánh vác. Ta có thể gánh vác. Ta là viện trưởng quốc giáo học viện, tương lai ta sẽ trở thành giáo hoàng của quốc giáo. Hắn ở trong lòng đem những suy nghĩ này nói một lần, tổ chức một chút thứ tự trước sau, cảm thấy giống như là phong cách của Đường Tam Thập Lục. Thời điểm đang do dự, chính tông xương đỏ bò, hai vị dùng từ từ nha. Lão bản bưng một nồi xương đỏ bò nóng hổi, cắt đứt một cuộc trò chuyện trọng yếu liên quan đến tương lai của thế giới loài người. Cùng thiết hoa hầm xương của nhà khác bất đồng, xương ngày này là hầm xong dưới bếp rồi mới bưng lên, mặc dù hơi mất chút ít mùi vị nhà nông, nhưng được cách sạch sẽ hơn nhiều. Khó trách bốn phía bếp nướng sạch như vậy, ngay cả tro bụi cũng không có. Tiếp theo các loại thức ăn cũng đã bưng lên, hai người bắt đầu dùng cơm. Không biết là nguyên nhân thức ăn quá ngon hay là xương quá thơm, ăn quá phiền toái, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung thời gian rất lâu cũng không nói gì. Trong góc an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng đốt củi cùng với bát đũa thỉnh thoảng va chạm. Phong xin ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.